Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, tự rước lấy nhục, chương 589, tự rước lấy nhục, vạn dặm trên bầu trời, tầng mây tung bay, yêu thú múa tung, nhấc lên một mảnh cuồng bá chi phong. Từ Long Sơn Đế Quốc đi tới tuyết vực Mê Thành, chuyến này ước 48 vạn dặm xa. Mặc dù cưỡi yêu thú thuộc họ chim, như trước muốn 7 ngày thời gian mới có thể đến. Rất nhiều người đều dồn dập ngồi ở yêu thú trên lưng, hoặc chân nguyên hộ thể, cũng hoặc là tùy ý cuồng phong ở trên người bừa bãi tàn phá. Rèn luyện thân thể, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước, đem Tiêu Nhã thân thể chặn sau lưng tự mình, tùy ý cuồng phong diễn tấu quần áo. Vẫn không nhúc nhích, bất quá đoàn người đều không có quá kỳ quái. Chuyến này người nào không phải thực lực mạnh mẽ hạng người, đều lợi hại so với. Mặc dù phong lại liệt, như trước pháp dao động bọn họ. Huống hồ, bọn họ cũng biết Lâm Phong thân thể mạnh mẽ. Mười mấy ấm phần nguyên liệt tử đều không sợ một hơi chút xuống. Càng không nói đến này một ít bá phong. Vù. Vù, một đạo vung xí tiếng cùng phong thanh kẹp vào nhau, diễn tấu ở Lâm Phong trên người, ánh mắt hơi chuyển qua, Lâm Phong liền nhìn thấy bên trái một con yêu thú cách nhau chính mình rất gần. Mà ở yêu thú trên lưng, thình lình ngồi một đạo bóng người quen thuộc, Bá Vương Thương, Địch Long, chỉ thấy Địch Long ánh mắt không có ý tốt ở Lâm Phong trên người nhìn quét. Khóe miệng ngậm lấy từng tia lạnh lẽo chi cười. Lâm Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Địch Long, vàng như nghệ trên mặt hơi có một vệt ý cười. Cái kia sạch sẽ nụ cười nhưng phảng phất lộ ra thâm thúy, khiến người ta nắm bắt, mò, không ra. Lâm Phong, thân thể người sức mạnh mạnh mẽ, chân nguyên nhưng là yếu ớt so với, liền huyền vũ cảnh giới đều không có. Ngươi nói, nếu là không có yêu thú chống đỡ phi hành, ngươi liền ở giữa trời cao ngự không đều khó khăn, có thể hay không ngã chết. Ngoạc kép, Địch Long quay về Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nói một tiếng. Uy hiếp tâm ý nồng nặc, Lâm Phong như trước ngậm lấy cười yếu ớt, nhìn Địch Long, thản nhiên nói, ngươi có thể thử một lần. Thử một lần, ngoạc kép. Địch Long trong ánh mắt lộ ra một vệt cười gằn. Này Lâm Phong, lá gan cũng không nhỏ, lại dám để hắn thử một lần. Lần này mọi người đi tới tuyết vực Mê Thành tham gia tuyết vực thi đấu. Ta tuy không thể giết hắn, nhưng hù dọa hắn một phen chắc chắn sẽ không có vấn đề. Địch Long ánh mắt quét đoàn người một chút, khóe miệng trào phúng càng ngày càng đậm. Nhìn thấy Địch Long cái kia lạnh lùng cười, Lâm Phong liền biết trong lòng người này có quỷ, cũng thoáng nhấc lên một tia lòng cảnh giác. Vù, vù, đột ngột, một luồng cuồng bá cơn lốc đột nhiên gian hướng về Lâm Phong đập ra. Chỉ thấy Địch Long cưỡi con yêu thú kia xẹt qua một đường vòng cung. Hai cánh mở ra, bay thẳng đến Lâm Phong bay tới. Chỉ thấy yêu thú kia cánh chim quét về phía Lâm Phong. Nếu là bị hắn quét trúng, Lâm Phong cùng Tiêu Nhã e sợ lập tức sẽ té xuống. Xuống, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Dưới trướng Hắc Phong ưng thân thể bỗng nhiên một hàng. Một đầu khác yêu thú cánh chim từ Lâm Phong bầu trời phất qua. Thiếu một chút liền quét trúng Lâm Phong. Hả, còn có người động thủ. Ngoạc kép. Đoàn người phát hiện bên này dị thường, đều sẽ ánh mắt hướng về bên này quăng tới, lộ ra một vệt thú vị thần, sắc. Ở này trong hư không phi hành, cũng khá là tán gẫu, có thể có chút lạc thú, ngược lại cũng không tồi. Thậm chí ngay cả Nhược Lam Sơn đều không có đi ngăn cản. Chỉ là nhìn hai người tranh đấu, ta cùng ngươi cố gắng vui đùa một chút. Địch Long cười lạnh một tiếng. Dưới trướng yêu thú nghịch chuyển, hướng về Lâm Phong đáp xuống. Thân thể mặc dù là treo ở cái kia, nhưng Địch Long bước chân nhưng vững vàng đạp ở yêu thú trên lưng. Vẫn không nhúc nhích, ta cũng không có không chơi với ngươi. Lâm Phong cười gằn, nhìn cái kia từ bầu trời lao xuống yêu thú. Hắn cái kia cười yếu ớt, ánh mắt đột nhiên biến mất, trở nên so với sắc bén. Ê a, ngoặc kép, đáp xuống yêu thú trong nháy mắt liền giáng lâm Lâm Phong bầu trời. Nếu là Lâm Phong tránh thoát, hắn thì sẽ xung kích Lâm Phong vật cưỡi. Mục đích của hắn chính là để Lâm Phong cùng vật cưỡi tách ra. Chỉ là một con yêu thú cũng dám ngang ngược. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, nghiệt xúc, ngoặc kép, dứt tiếng, một luồng khủng bố hồn phách sức mạnh hướng về yêu thú kia xung kích. Cặp kia sắc bén con ngươi bên trong phảng phất ngậm lấy một tia tinh thần ý chí, để đầu kia lao xuống yêu thú con ngươi run lên, kêu to một tiếng. Lâm Phong đã từng nuốt chửng vạn thú môn tông chủ chi tử Vu Chân Vu Yêu chi hồn. Nếu là Vu Yêu chi hồn sử dụng đi ra, trực tiếp có thể đem yêu thú khống chế. Mặc dù không sử dụng Vu Yêu chi hồn đi ra, như trước có thể mượn này một luồng tinh thần ý chí đi lay động yêu thú tinh thần hồn phách. Đặc biệt là hơn nữa Lâm Phong bản thân liền cực cường hồn phách sức mạnh. Đối phó chỉ là một cái cấp thấp huyền yêu, một cái ánh mắt đã đủ. Lan, một đôi nhục quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Còn yêu thú kia bị tinh thần ý chí lay động, trốn đều pháp tránh né, trực tiếp va vào Lâm Phong nắm đấm. Ngoặc kép, sức mạnh kinh khủng rung động ở yêu thú trên người, để yêu thú phát sinh một đạo thống khổ hí lên, trực tiếp bị phản chấn đi ra ngoài, miệng đều hoàn toàn bị Lâm Phong một quyền oanh kích biến hình. Nghiệt xúc cũng dám khoe oai. Lâm Phong một đạo quát lạnh, đạp lên Hắc Phong ưng đột kích ngược mà lên, trực tiếp giam ở con yêu thú kia trên người, lập tức bỗng nhiên kéo một cái, đem cái kia thân thể cao lớn trực tiếp đi xuống không ném đi. Địch Long mặt sắc biến đổi, bước chân khẽ run lên, từ yêu thú trên lưng thoát ly, đạp hư không mà đi. Mặt của hắn sắc cũng biến thành đặc biệt khó coi. Vốn là muốn chảo làm một phen Lâm Phong, để Lâm Phong không có yêu thú, nhưng hiện tại là hắn chính mình yêu thú bị Lâm Phong làm cho gần chết. Hướng trụy xuống lạc, hắn không có vật cưỡi. Hỗn trướng, Địch Long gầm lên một tiếng, một thanh trường thương xuất hiện ở dưới chân. Bước chân của hắn một bước, chân nguyên lực lượng cuồn cuộn mà động, đạp trường thương mà đi, hướng về Lâm Phong áp chế yêu thú truy kích quá khứ. Tiểu Nhã, có thể hay không gánh vác này Phong? Lâm Phong quay về Tiêu Nhã hỏi một tiếng. Ca, ta không thành vấn đề. Tiêu Nhã đáp lại một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, bước chân một bước, đứng ở Hắc Phong ưng phần sau, nhìn chằm chằm cái kia ngự thương truy kích mà đến Địch Long. Dừng lại, Lâm Phong đột nhiên quát một tiếng, dưới trướng Hắc Phong ưng thân thể đột nhiên gian ngừng lại thân hình. Cái kia truy kích mà đến Địch Long tốc độ lại thật nhanh so với. Trong nháy mắt liền đến Lâm Phong trước người, chỉ thấy Lâm Phong bước chân một bước, trực tiếp bước vào hư không. Này một bước bên dưới đồng thời tụ lực, một quyền khinh khủng tùy phong mà động, càng để hư không đều xuất hiện từng đạo gào thét quyền ảnh. Địch Long mặt sắc biến đổi, tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa không nghĩ tới Lâm Phong sẽ khí vật cưỡi trực tiếp bước ra, trong nháy mắt liền cùng hắn thân thể muốn va chạm đến đồng thời. Khủng bố chân nguyên lực lượng điên cuồng điều động lên, một thanh chân nguyên chi thương hiện lên, hướng về Lâm Phong cú đấm kia ám sát quá khứ. Cút cho ta! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, nắm đấm đánh vào chân nguyên chi thương thượng, chuôi này vội vàng gian hội tụ chân nguyên chi thương vỡ vụn thành từng mảnh, một lần nữa hóa thành chân nguyên tiêu tan. Lâm Phong nắm đấm như trước hướng phía trước, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quả đấm của hắn đánh vào Địch Long quyền thượng, sức mạnh kinh khủng để Địch Long chỉ cảm thấy cả người kịch liệt run lên, phảng phất cánh tay đều phải bị phế bỏ, cổ họng một ngọt, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Ê a, ngoặc kép, một đạo cuồng phong phất qua, chỉ thấy Lâm Phong vật cưỡi nghịch chuyển thân thể, đem Lâm Phong tiếp được, lập tức hướng về hắn nhào tới, hai cánh lấp lóe, khủng bố cánh chim quét ở trên người hắn, để mặt của hắn sắc lần thứ hai kịch biến. Ầm ầm, cánh chim trực tiếp đánh ở Địch Long trên người, để Địch Long thân thể hướng về hạ không rơi xuống. Cái kia Hắc Phong ưng cũng không có kế tục khoe oai, mà là thay đổi thân thể, hướng về đại bộ đội đuổi theo. A, hạ không truyền đến Địch Long phẫn nộ so với tiếng gào. Chỉ cảm thấy so với uất ức, hắn vốn định cho Lâm Phong một hạ mã uy, nhưng không có nghĩ đến phát bị Lâm Phong chảo làm, thậm chí bị yêu thú bắt nạt. Địch Long hắn hận a, hắn căn bản cũng không có phát huy ra thực lực của chính mình đến. Điều chỉnh thân hình, Địch Long ngự thương phi hành, những thân ảnh kia đã hóa thành xa xa điểm đen, không biết tới nơi nào. Chân nguyên lực lượng phóng thích đến mức tận cùng, Địch Long điên cuồng đuổi theo quá khứ. Nếu là đuổi không kịp, hắn còn không biết lúc nào có thể chạy tới Mê Thành. Lúc này Lâm Phong bình chân như vậy, tùy ý ngồi ở yêu thú trên người, trên mặt như trước là cái kia một vệt sạch sẽ cười yếu ớt, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế, mà đoàn người nhưng là từng cái nhìn Lâm Phong, lộ ra thú vị thần sắc, đem bá vương thương Địch Long chảo làm cho thảm như vậy. Thực lực không sai, hơn nữa đủ quyết đoán. Xa xa, Địch Long hết tốc lực đuổi theo, lần này hắn không có đi tìm Lâm Phong, mà là sải bước một cái Long Sơn Đế Quốc thiên tài áp chế yêu thú trên người. Lạnh lẽo con người liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nói, tuyết vực thi đấu, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tự rước lấy nhục, Lâm Phong xem thường phun ra một thanh âm, để Địch Long diện, sắc, cứng ngắc. Vừa nãy, hắn xác thực là tự rước lấy nhục, muốn nhục nhã Lâm Phong, ngược lại bị nhục nhã. Ngươi yên tâm, tuyết vực thi đấu, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi Địch Long này vừa đi, liền vĩnh viễn ở lại Mê Thành đi. Lần thứ nhất, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo ngậm lấy sát ý tiếng nói, khiến người ta quần trong lòng run lên. Này Lâm Phong, càng tuyên bố muốn bá vương thương Địch Long vĩnh viễn ở lại Mê Thành. Lâm Phong, hắn muốn Địch Long mệnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.